Nhân ngư tiểu nam, chương 6, góc truyện audio.com. Hải Thiên Lam không ngờ sự chờ đợi này lại kéo dài tận 15 năm. Anh chậm rãi dạo bước trên bờ biển nơi từng cùng tiểu nam ôm nhau, anh vẫn ấp ủ hy vọng, rồi một ngày tiểu nam sẽ đến. Lúc nhỏ có lẽ cha mẹ tiểu nam không cho bé đến, lớn rồi lại có thể đã quên nơi bọn họ ước hẹn, cho nên anh mua đứt hơn phân nửa bãi biển vùng này, hy vọng như vậy thì dù tiểu nam có lên bờ ở đâu, cũng đều không gặp nguy hiểm. Vì ơn cứu mạng, vì mối tình đầu, Hải Thiên Lam chờ suốt 15 năm. Mắt thấy mùa hè năm nay sắp qua tiểu nam lại vẫn chưa xuất hiện, Hải Thiên Lam tuyệt vọng nghĩ, có lẽ tiểu nam đã sớm quên ước định của hai người, có lẽ đã sớm gả cho nhân ngư cùng tộc. Hải Thiên Lam đứng ở bờ biển gọi lớn, tiểu nam. Đột nhiên Hải Thiên Lam nhìn đến cách đó không xa có vệt sáng màu lam chói mắt đang lướt tới, một bóng dáng nhỏ chồi đầu lên khỏi mặt biển ngay gần chỗ anh. Anh đang gọi em sao? Anh là ai vậy? Hải Thiên Lam giật mình nhìn người dưới biển. Khuôn mặt kia là của tiểu nam, nhưng dáng vẻ đó thoạt nhìn nhiều cũng chỉ 10 tuổi thôi mà. Em kêu tiểu nam, Hải Thiên Lam xác nhận lại. Ở quê hương em, người tên tiểu nam rất nhiều sao? Em không biết à, em đến đây làm gì? Đến tìm một tiểu ca ca gọi Hải Thiên Lam. Anh chính là Hải Thiên Lam. À, không nghĩ tới lần thứ hai gặp mặt lại là cảnh tượng này. Hải Thiên Lam vẫn tưởng 15 năm qua đi, tiểu nam 5 tuổi ngày đó hẳn đã 20 tuổi, thế nhưng không ngờ một năm của nhân ngư tương đương với 3 năm thời gian của người trên lục địa. Qua 15 năm, tiểu nam mới là tiểu nhân ngư 10 tuổi. Mà bản thân anh đã thành một ông chú 30 rồi. Bất quá, có thể gặp lại vẫn thật vui. Anh lớn hệt như papa em vậy. Hải Thiên Lam nhíu mày. Không thể tính như thế, dựa theo sự chuyển đổi thời gian ở chỗ em, anh với em vẫn cùng tuổi. Đúng là con người trên đất liền lớn lên có vẻ khá nhanh à, em cũng muốn mau lớn, như vậy thì không cần phải đi học nữa rồi. Cách chương.